Mình nghĩ rằng á, cái gì mình cũng biết, chuyện gì mình cũng giỏi. Hoặc là nhiều khi mình nghĩ á, mình ở đây là sếp, ai vô đây phải dưới sự điều động của mình, cho nên người nào mình thấy nó hơi có cái mồi mà hơn mình chút thì sao, phiền não mình khởi. Vì do lý do nào chúng ta có phiền não? Vì chúng ta có một cái gọi là ngã si, cái vô minh, cái si mê về con người của mình, cho nên dễ khởi phiền não. Cái thứ hai mà chúng ta có đó là gì? Đó là ngã kiến. Chữ ngã là gì? Đơn giản là tôi, là cái ta. Mà thật sự ra cái mình gọi là ta không có ta gì cả. Pháp Hòa ví dụ như, Pháp Hòa nói ví dụ ha. Pháp Hòa nói tôi cắm hoa rất giỏi, cho nên cái bình hoa này đẹp là nhờ tôi. Nhưng mà thật sự bây giờ phân tích cái tôi của cái bình hoa này không có. Sở dĩ tôi cắm hoa đẹp là nhờ người, có người trồng hoa để mình lấy hoa mình làm đẹp để build up cái ngã mình. Chứ thử thời bây giờ không có hoa thì mình khoe mình với ai? Cho nên mình mà giỏi cũng nhờ hoa nó làm cho mình giỏi. Rồi bây giờ mình có giỏi cỡ nào đi nữa, có hoa mà không có cái mút để cắm, không có cái bình để cắm, thì cái ta này, ta giỏi này nằm đâu? Vậy thì cái ta giỏi này của mình hay của tất cả các thứ khác mình gom lại mình đắp lên để gọi là cái của mình? Quý vị thấy được cái chỗ đó không? Tôi làm giấy tờ rất giỏi. Tôi làm giấy tờ rất giỏi. Không có giấy, không có tờ, giỏi với ai? Như vậy thì cái tôi mình đó, hay khoe đó, mình mê lầm về cái ngã mình, cho nên mới có chuyện. Cho nên nếu mình thấy rằng á, sở dĩ tôi làm được việc này là tôi rất nhờ những người khác, không có quý vị tôi làm được. Quý vị cứ tưởng mình là một cây chuối. Quý vị hãy nhìn cây chuối. Quý vị gọi là cây chuối, nhưng mà thật sự ra bây giờ tét từng cái bẻ chuối ra, không tìm được cái gì gọi là cây chuối hết. Sở dĩ nó có được gọi là cây chuối là nó nhờ từng cái bẻ chuối đắp lại để chúng ta gọi là cây chuối. Thì cây chuối này đừng có hòng nghĩ rằng tôi là một cây chuối, và phải nói rằng tôi là từng cái bẻ chuối. Mà theo tôi thấy tôi là từng bẻ chuối thì tôi không là gì hết, mà tôi là tất cả, và tất cả quý vị là tôi. Mà người mà sống được như vậy thì ít có bị phiền não chi phối lắm. Tại vì sao? Vì mình thấy mình nhờ người khác chứ đâu có mình. Một chiếc xe được làm rất ngon lành, rất đẹp mà thiếu có bốn cái bánh à, thì không gọi là chiếc xe hoàn hảo. Một cái gương mặt đẹp cũng nhờ tại vì đủ hai mắt, mắt hai mí, nhờ những cái nét đẹp nó mới gọi là mặt đẹp. Thử bây giờ thí dụ một cái gương mặt mà mất đi một con mắt thì không gọi là một gương mặt hoàn hảo. Vậy thì cái mặt này nó không có cái gì cả, chẳng qua nhờ những cái thứ khác đắp vô để được gọi là cái mặt thôi. Cho nên mình là sếp, mình là chủ. Tại sao được gọi là chủ? Tại vì mình ở trong một căn tiệm lớn, rồi mình được có những người vô đóng vai người làm, có người đóng vai người làm và kêu mình ông chủ, bà chủ để mình được làm chủ. Nhưng mình làm chủ tiệm, chủ gì không biết, nhưng mà không có cái chủ nào mà hay cho bằng làm chủ lấy mình. Vì khi mình làm chủ được lấy mình thì mình không có nói sai, không có nói bậy, không có nói những cái điều bất hay. Làm chủ mà nói những điều không đúng thì tự nhiên cái điểm, cái giá trị của người chủ đó nó chưa trọn. Ở đây Pháp Hòa ví dụ vậy để cho đại chúng thấy cái gì gọi là ngã si. Ngã si nghĩa là mình si mê lầm về cái mình, mà chính cái lầm mình cho nên tạo phiền não. Trời ơi, quý vị biết không, một tay tôi xây cái này đó, Một tay, trời, hai tay làm con không rồi nữa, một tay thì sao? Thành thử ra cái chữ là một tay tôi xây đó, thì nói cho nghe vui vậy thôi, trên hiện tượng vậy thôi, nói vậy thôi. Chứ còn sự thật, không có nhiều người tới đây thì không được làm gì hết. Và bây giờ rất đông người giỏi nhưng mà không có ai chế cái này kia, mình xây gì với ai? Cho nên đừng có khởi cái một cái gốc, một cái nguyên do mà làm cho mình có phiền não là do ngã si. Ngã si là mình chấp, mình dính vào cái ngã mình. Si là mê lầm. Cái kế gọi là gì? Ngã kiến. Ngã kiến là sao? Cái thấy sai lầm, chấp trước. Ai cũng có cái thấy đó. Người nào cũng có cái thấy, mà hễ thấy trật thì phiền não khởi. Có nhiều khi á, mình nhìn cái người đó, cái là mình định nghĩa, định tên, định những cái tánh tình của người ta. Cho nên một trong những cái làm cho mình phiền não là do cái ngã kiến. Thứ hết là ngã si, kế đến là ngã kiến. Ngã kiến là cái thấy mà mình cho là thấy đúng của mình đó, chấp vào cái thấy đó. Cái thứ ba là gì? Gọi là ngã mạn. Ngã mạn là cái cái tính tự mãn của mình. Kiêu ngạo là nguyên do của các hành động khinh khi, chèn ép, lộng hành, nó lộ ra cái ngã mạn. Ví dụ như là tôi đẹp hơn cũng là một hình thức ngã mạn. Tôi có tiền hơn là ngã mạn. Tôi khỏe mạnh hơn, tôi quyền thế hơn, cho nên mình đi đến đâu á, mình cũng biểu lộ cái đó và mình lấn lướt người khác. Người khác ta nói coi tướng kìa, khinh người thấy rõ. Thì cái hình thức mình khinh người đó là cái bên ngoài nó lộ ra, từ cái bên trong vô cái ngã mạn nó đẩy mình, nó thúc đẩy mình. Cho con người ai cũng có ngã mạn. Nhưng mà nếu mà mình tu á, là trước hết là mình phải nhận diện ra mình có cái gì. Cũng giống như là ở trong nhà mình á, mình phải biết ở nhà mình có ghế, có đủ chén để mời khách không. Ví dụ như giờ mình có cái tiệc là mình mời 20 người tới ăn, mời tới ăn bún, mà như nhà giờ còn có 10 cái tô à, thì mình phải lo đi mua sắm. Cho nên trong nhà mình biết còn cái gì, còn cái gì. Cũng giống như mình tu mà mình biết trong tâm mình nó còn những cái gì mà chúng ta cần phải sửa chỉnh lại. Ở đây á, Phật chỉ là người chỉ cho chúng ta thấy những cái gì mà nó build up, nó xây dựng lên cái khổ đau phiền não, rồi tự chúng ta là những người quyết định tiếp tục hay là không tiếp tục. Mình tiếp tục, Phật cũng không khổ. Mình chấm dứt, Phật cũng chẳng vui. Vì Phật là người thấy cái đó, chỉ cho mình làm được điều đó thì mình hạnh phúc an vui. Mình không làm được thì khổ đau mình phải chịu. Cho nên nhiều khi mình đi chùa mình nói thôi tu hành mà còn phiền não. Nhưng mà mình có hiểu phiền não là gì? Có nhiều khi có những cái chuyện không phải của mình, nhưng mà mình cũng sao? Nhào vô làm anh hùng. Trời ơi, chuyện gì mà tôi không biết, nói tôi nghe để tôi giải quyết cho. Vân vân. Có nhiều khi á, không phải ai chọc mình giận cứ phiền não nữa. Cái chuyện đó không phải, cái điều đó nó không còn làm cho tâm hồn mình an tịnh nữa, đều là một hình thức phiền não hết. Như là cái bình hoa để đây hay là để đây, mà người mà để đây thì người bên này người ta thấy rõ, ta đâu có phiền não đâu. Nhưng mà người nào ngồi ngay trước đây cản không thấy cái ngồi đó, nhiều phiền não lắm. Ai để cái bình bông gì kỳ cục. Bữa hôm mà đi bên giảng ở chỗ một cái chỗ, thì cái ban tổ chức mới để cho qua cái ghế nó hơi thấp mà cái bình bông hơi to. Rồi cái ông, cái chú mà chú ngồi đó, chú ngồi nghe đó, hai buổi rồi mà chú chịu không nổi nữa. Tới ngày thứ ba chú chạy tới chú nói: thầy ơi thầy, thầy nói với ban tổ chức cho thầy thêm cái gì đó, thầy để dưới thầy ngồi lên cho con coi thầy coi. Pháp Hòa mới nói, Pháp Hòa mới nói nếu chú muốn chú nói đi chứ Pháp Hòa đâu biết gì đâu mà nói. À, thì cái phiền não là đôi khi cái chuyện nó rất là đơn giản bình thường, nó không có tội lỗi gì, nhưng mà có những cái nó rất đơn giản nhẹ nhàng phiền não mình, nhưng mà có những cái nó sẽ đi sâu xa hơn, nó dẫn mình tới những cái hệ lụy khổ đau hơn. Cho nên có bốn cái mà chúng ta cần quan tâm: một là ngã si, hai là ngã kiến, ba là ngã mạn, thứ tư là ngã ái. Ngã ái là gì? Là ngã ái là tự mê đắm lấy cái thân, cái danh của mình để rồi mình ganh tị. Ví dụ như người ta nói mình á, ví dụ người ta nói mình là hát hay, rồi bắt đầu á là mình ngã ái với cái giọng hát của mình. Mà nghe người nào mà hát mà mình tự biết người đó hát hay hơn mình, cái là mình cũng không mấy gì thích. Hay là đã có mình xuất hiện chỗ đó rồi mà còn có người khác nữa, cái mình cũng hơi không vui. Thì những hình thức đó, mà khi mình không vui thì mình có những hành động, những thái độ. Cho nên từ đó bốn cái ngã mà nó xây lên, mà chúng ta thường gọi là, nói chung là tất cả những cái mê lầm về cái ngã của mình. Trong đó ngã si, ngã kiến, ngã mạn và ngã ái. Vì bốn cái đó chính là bốn cái thôi thúc làm cho mình phiền não. Mình mà không bị ngã ái thì thế nào cũng bị ngã si, không bị ngã si cũng bị ngã kiến, không bị ngã kiến là bị ngã mạn. Mà hễ mà bốn cái mà nó nhập lại thì kêu gì? À, ngã núi, ngã sông. Bởi vì mà bốn một cái thì còn lung lay, mà hễ bốn cái nó đập một lượt thì gì? À, ngã quỵ luôn. Là vì chúng ta không thấy được. Cho nên cái người tu á, mình không cần phải tuyên bố với ai, chỉ cần mình hằng ngày á, thỉnh thoảng thí dụ thôi, cái người kia mình cảm thấy là mình hơi ganh với họ, mình hơi tức họ, là tại vì cái lý do nào, có thể họ giỏi hơn mình, họ sao đó, tự mình biết thôi, thì mình phải tìm cách mình quán để mình làm cho cái đó nó dịu xuống. Thôi thì trong một cộng đồng, mình giỏi có phần, người khác cũng có một phần, mọi người cùng đóng góp thì tự nhiên nó được nhiều phần. Bây giờ cho dù mình có giỏi cỡ nào, mình làm sao mình bao thầu hết nổi. Thôi thì có người làm việc này thì mình làm việc khác. Kỳ này mình làm cái này, nhưng mà giờ kỳ này có người rồi thì mình lui, mình làm việc khác. Không có việc gì mà mình không có phần, và không có việc gì mà người khác không có phần. Bởi vì trong cuộc sống, nếu không có mỗi người đóng góp một việc thì chúng ta không có được một xã hội như thế này. Ví dụ như bây giờ mình có cái microphone, nhưng mà cái microphone này là cần pin, cho nên có người chế ra microphone và có người, có những nhà sản xuất ra pin. Cho nên nhờ như vậy, cho nên hai cái này nó phối hợp lại để cho mọi người sử dụng một cách tiện lợi. Còn vô số những thứ khác đó. Có người, mình là có người bán nước trà, mà nếu không ai trồng trà thì làm sao chúng ta có trà để bán? Chúng không, chúng ta bán cà phê, mình pha cà phê ngon, nhưng mà không có ai trồng cà phê thì pha gì? Thì vậy thì cái người trồng cà phê, mình là người pha cà phê bán, cũng nhờ người trồng cà phê. Nhưng mà người trồng cà phê cũng nhờ mình, tại nhờ mình có pha cà phê ngon, người ta muốn cà phê nhiều, nhờ đó người trồng cà phê mới được cơ hội tiếp tục cái công việc trồng trọt đó. Quán thấy như vậy để mình thấy, ô, mình dẹp đi cái tiểu ngã, mình là một cái tiểu ngã nhỏ để đi đến cái đại đồng. Cho nên tại sao lá cờ Phật giáo đó năm màu: xanh, vàng, đỏ, trắng, cam, rồi lại năm màu: xanh, vàng, đỏ, trắng, cam. Tại sao chế cái lá cờ chi mà năm trên rồi năm dưới như vậy? Năm cái ở trên đó là sự, cái năm cái dưới này là tượng trưng cho tổng hợp. Mà cái gì mà có tổng hợp thì cái đó nó có sức mạnh. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ như á, trong một ngôi nhà của mình, mỗi người chỉ cần chịu dẹp bớt cái ngã một chút thôi là yên. Chồng cũng có ngã của chồng, vợ có ngã của vợ, rồi mẹ chồng cũng có cái ngã của mẹ chồng, nàng dâu có ngã nàng dâu, thì thế nào cũng có chuyện. Một cái bữa đó, cái ông hàng xóm á, ông đi làm về ông đói bụng, thì ông mới nói, ông ngồi trên ghế ông coi tivi, mà ông la bà vợ: có một buổi cơm chiều mà nấu cũng không xong, tôi đi làm về mệt mà tôi phải ngồi chờ như thế này. Thì bà vợ bà mới xây ra, bà mới nói: ông đi làm bộ tuấn đi làm hả? Là tôi đi làm về tôi còn làm mỏi cho ông nữa, rồi ông ngồi ăn mà ông còn đợi ăn thôi mà không phụ dọn mà thế này thế kia. Nói tới nô lùi cái ông nói: ờ thôi tôi không ăn nữa, tôi đi. Cái thì bà cũng nói: đi đâu đi khuất cho rồi. Cái ông giác cái ông đi. Thì khi mà ông đi được mấy bước thì ông mới đói bụng quá, ông định tấp vô nhà hàng xóm, ông giả bộ ông kiếm chuyện ông vô chơi rồi ông ăn cơm ké. Thì khi mà ông vô đó thì thấy cả gia đình đang dọn cơm ăn. Thì cái người con dâu á thấy ông tới mời ông ăn cơm, thì trong cái sự mà gấp rút đó, lấy thêm chén đó, thì mới lấy chén ra thì lỡ tay rớt chén bể. Cái thì bà má chồng bà nghe tiếng chén bể, bà mới nói: ô cha, mẹ xin lỗi con, hồi nãy rửa chén xong rồi lau chén rồi mẹ để hơi cao làm con lấy không tới. Cái thì người con dâu nói: dạ không phải đâu mẹ, tại lỗi của con biết cao mà không lượng sức cao của mình. Tức là biết cái chén để trên cao mà mình biết chiều cao của mình cỡ nào và tại sao mình với. Đó lỗi của con mẹ ạ. Cái thì ông chồng cũng bước ra ông nói: thôi không phải lỗi của mẹ, không phải lỗi của em, lỗi của anh. Cái tủ này nó cao mà anh chưa kịp đóng cái thang cái ghế để cho cả nhà xài. Ba người xin lỗi nhau hết. Thằng con nó chạy ra nó nói: trời ơi thôi xin lỗi nhau hết rồi, ngồi vô ăn cơm. Thì cái ông này ông tỉnh, ông nói: trời đất ơi, trong nhà người ta một người làm lỗi mà người khác ra xin lỗi, con dâu làm bể chén mà mẹ chồng chạy ra xin lỗi con dâu, tại mẹ lỡ sơ ý mẹ để cái chén cao quá làm cho con lấy không tới. Rồi người dâu nói: dạ không, tại lỗi của con là lỗi sơ ý. Người chồng nói: không, lỗi của con là không đóng chưa kịp cái đồ để cho người nhà bước lên. Ông mới ngộ ra một điều rằng con người ai cũng có cái bản ngã. Ngã ái là mình ta xúc phạm tới mình là mình đâu có chịu. Rồi ngã si là mình nghĩ là mình giỏi nè. Ngã kiến là mình thấy cái mà mình thấy là đúng nè, phải không? Rồi ngã mạng là tôi là chồng mà tôi tại sao tôi phải làm điều đó. Cho nên rồi trong cuộc sống của mình mà chỉ cần mà bốn cái ngã này mà nó có thôi là mình khổ đau phiền não cả ngày. Thì cái ông này ông ngộ ra được cái đó, ông mới nói: trời ơi, thì ra mọi sự yên thấm từ một câu xin lỗi. Mà tại sao mình nói được câu xin lỗi? Tại vì mình không có cái ngã. Tôi làm thầy mắc gì tôi phải xin lỗi, tôi làm mẹ mà tôi tại sao phải xin lỗi, vân vân. Pháp Hòa có một em nhỏ, Pháp Hòa biết á, cái em nhỏ này nó có cái hay vậy nè. Khi mà nó nghe tiếng ai kêu nó bằng một cái giọng hơi tức, nó chưa biết chuyện gì, hoặc là nó do cái người đó gọi nó lớn tiếng quá, nó có thể nó nghĩ là người đó la nó, cái câu đầu tiên nó trả lời là, thí dụ như nó tên là Bông đi, mình la lên mình kêu Bông, thì cái tiếng đầu tiên nó nói: dạ con xin lỗi. Nó không biết nó làm gì lỗi, nhưng mà nó nghe ai đó kêu nó bằng một cái âm điệu, nó có vẻ nó cảm nhận như người đó đang buồn giận gì nó, thì cái câu đầu tiên của nó là: con xin lỗi. Vậy thì cái câu thần chú, cái câu thần chú để mà chúng ta hóa giải những cái muộn phiền trong hàng ngày đó, một trong những câu thần chú đó là gì? Cũng là câu xin lỗi, mà mình hay kêu là sám hối đó. Mình mời ai tới nhà ăn cơm xong, hôm nay nhà con đãi tiệc, rồi con mời hết bà con hai họ tới dùng cơm, con rất là cảm ơn. Và trong khi tiếp đãi quý vị, con có gì sơ sót, mong quý vị tha lỗi cho con. Đám cưới xong cũng đứng lên, hôm nay nhà tôi có chuyện vui đám cưới ha, quý vị tới chung vui. Trong quá trình tiếp đãi có điều gì sơ sót, mong quý vị tha lỗi cho. Đám tang cũng xin lỗi. Như vậy thì quý vị thấy người Mỹ ở đây họ cũng tập cái tánh đó. Họ đi mà họ đụng mình cái thôi, I'm sorry liền, hoặc là excuse me. Còn nhiều khi mình đụng nhau mà xong bỏ đi cái ta nói trời ơi, chị đụng tôi mà sao chị cũng xin lỗi, chết chưa? Nghĩa là chị chết thì tôi mới xin lỗi, còn chị còn sờ sờ chị còn nói được mà sắc gì xin. Cho nên rồi mình mới thấy nhiều khi cũng một câu à mà nó đủ thứ chuyện hết. Rồi thì hôm nay á, Pháp Hòa về thăm đại chúng thì Pháp Hòa muốn thưa cái khởi đầu là sở dĩ chúng ta bao nhiêu những cái thăng trầm trong cuộc sống từ đời cho đến đạo, nhưng mà bây giờ chúng ta còn vẫn mặc chiếc áo tràng mà vẫn còn đi chùa, vẫn còn lễ Phật tụng kinh, giữ cái tâm đạo của mình, nghĩa là mình đã từng tưới tẩm thiện căn bồ đề của mình. Điều đó đáng ca ngợi, đáng tán thán, và chúng ta phải cố gắng giữ cái đó để nó không sai đi với cái câu mà chúng ta thường tụng là nguyện cho con tâm bồ đề kiên cố. Câu kế là gì? Chí tu học vững bền. Chỉ cần tâm bồ đề kiên cố, chí tu học vững bền thì chừng đó mình mới xa lìa được biển khổ nguồn mê. Người sống trong đời sở dĩ khổ đau là vì bơi trong biển khổ, cập vào bờ mê. Nhưng mà thật sự ra chúng ta có bờ mê, nhưng mà chúng ta cũng có bến bệnh giác. Hồi nhỏ Pháp Hòa có một hình Đức Phật Thích Ca mà Pháp Hòa rất là thích, nhỏ nhỏ chừng gang tay thôi. Ở dưới cái câu đó để bốn chữ, để hai câu chứ, xin lỗi, hai câu: khải ngộ độ mê, đồng về bờ giác. Pháp Hòa thương cái hình đó dữ lắm, nhỏ nhỏ chừng gang tay, Phật Thích Ca ngồi thiền, ở dưới người ta để hai câu. Mà hồi nhỏ mà Pháp Hòa gặp những câu như vậy là nó cứ in trong đầu mình cho đến bây giờ không bao giờ quên. Khải ngộ độ mê, đồng về bờ giác. Vậy thì chúng ta biết rằng trong cuộc sống này có bờ mê nhưng cũng có bến giác, có phiền não nhưng cũng có bồ đề. Vậy thì chúng ta là những người tu, người học Phật, chúng ta biết chúng ta đã có cái tâm bồ đề trong sáng đó thì chúng ta phải luôn luôn tưới tẩm để cây bồ đề đó nảy mầm xanh lá tốt tươi. Chùa tôi có cội bồ đề, bình an đứng vững chẳng hề lung lay. Chiều thu lá rụng phương này, vàng sân lá đổ cho đầy trang thơ. Cuộc đời thôi hết mộng mơ. Mình nhìn những chiếc lá rơi bất cứ thì chúng ta cũng hiểu được cái tính chất thay đổi vô thường đó. Nhưng mà cây bồ đề vẫn mãi ở trong sân chùa. Tại sao trong chùa thường trồng cái bồ đề? Bởi vì miếng đất là tượng trưng cho tâm, bồ đề là tượng trưng cho giác ngộ. Đất chùa có cây bồ đề thì đất tâm mình cũng có tâm bồ đề bất biến. Cho nên người Phật tử khi vào chùa Việt Nam, ở Việt Nam nha, đặc biệt là phần lớn là các chùa đều có cây bồ đề ở trong sân chùa hết, để nhắc nhở tất cả mọi người đất là đất tâm, bồ đề là tánh giác, mà chúng ta luôn luôn phải làm cho cây bồ đề đó xanh tươi, to, khỏe. Có nhiều cây bồ đề to lắm, mình có thể ngồi ở dưới đó mình ngồi nghỉ mát. Thì cũng như vậy, mình phải làm sao cho cái tâm bồ đề mình mỗi ngày khỏe mạnh được như vậy. Mà muốn được như vậy thì chúng ta phải cần học pháp rồi tịnh tu mỗi ngày. Muốn thấy được phiền não thì nhận ra được bốn cái: ngã si, ngã kiến, ngã mạn, ngã ái. Thấy được bốn cái này giảm phiền não. Chưa dám nói hết. Bệnh mà bớt bệnh là mừng rồi. Còn hết bệnh thì chuyện đó rất tốt. Nhưng mà chỉ cần chúng ta có giảm là chúng ta có bình an. Thôi thì hôm nay buổi tối này Pháp Hòa chỉ muốn thưa với đại chúng một đôi điều như vậy. Thấy bốn cái gốc rễ, bốn cái cội nguồn, cái nguyên do để nó đưa ra bao nhiêu phiền não là bốn cái này. Mà bây giờ chúng ta muốn giảm nó thì chúng ta chỉ cần thấy nè: tôi không là gì mà tôi là tất cả. Tại sao? Bởi vì chính tôi thấy tôi không là gì cho nên á, cái sân nó dơ tôi vẫn quét được. Không có ai hướng dẫn kinh, tôi vẫn lên tụng kinh hướng dẫn đại chúng được. Lát sau tôi chùi nhà cầu được, tôi rửa chén được, việc gì tôi cũng làm được. Tôi không có nghĩ rằng tôi là chức cao, tôi là danh lớn, tôi không làm mấy việc nhỏ này. Mình có chức cao, có danh lớn mà mình càng làm việc nhỏ thì chức mình càng cao, danh mình càng lớn. Phải không? Nếu mà mình lớn mà mình làm việc nhỏ nó mới hay. Cho nên á, đối với tất cả những vị Phật tử mà đã tu khá rồi, gặp những ai mà người ta tu chưa giỏi, mà đặc biệt là người nhà mình, có đôi khi mình phiền lắm. Trời ơi tôi khổ ghê, người đó không tu giống tôi. Ví dụ vậy đó. Pháp Hòa thường hay nói á, mình đã là người chạy bộ thì đâu có ngại gì phải dừng lại đi bộ với người kia. Mình biết chạy thì cái chuyện dừng lại chậm lại để đi bộ với người kia, chuyện đó không khó đối với mình. Quý vị hiểu được cái ý mà nói vậy đó. Tức là mình là người tu giỏi mà người thân của mình chưa tu giỏi, mình đi xa xa thì người ta đâu có theo mình kịp. Thôi lùi lại đi bộ với họ cho vui. Cho nên người ta thường nói, muốn đi nhanh thì đi một mình, muốn đi tới chỗ thì hãy đi chung. Đi tới chỗ thì đi chung thì mình cùng ta tới. Cho nên cùng về bờ giác là vậy. Quý vị thấy Bồ Tát Quan Âm lẽ ra thành Phật lâu đời lâu kiếp rồi, mà tại sao người cứ đáo đi đáo lại hoài ở đây vậy? Tại vì mình còn lẫn quẩn đây nè. Mai mình chạy lên Santana, mốt mình về đây. Cho nên Ngài cũng rượt theo mình. Ngài cũng đi theo mình mãi mà Ngài chưa chịu làm Phật. Là bởi vì chúng sanh mình cứ trôi nổi trong cái cõi đời này. Cho nên các vị Bồ Tát lẽ ra các ngài có cái chỗ để an hưởng đó, nhưng mà các ngài không làm như vậy. Thì chúng ta cũng học hành như vậy. Bất cứ việc làm gì, đừng bao giờ nghĩ rằng một tay mình làm hết. Lúc thật sự nói là nói vậy thôi, nói cho nghe vậy đó, chứ còn không phải cái gì cũng do mình đâu. Ví dụ bây giờ mình viết được cuốn sách hay, cũng phải nhờ cơm, gạo, rau, cải, trà, nước để nuôi dưỡng tinh thần mình, sức khỏe mình mới có ngồi đó mình viết được quyển sách hay. Cho nên nếu mà nhìn cho kỹ, một tác giả viết một quyển sách một mình họ viết, nói là nói vậy đó, nhưng mà suy nghĩ cho cùng tận thì quyển sách này được sự góp mặt của rất nhiều. Nếu không có cây, không có trời mưa nắng thì làm gì có cây nó mọc, rồi làm gì là người ta lấy ra làm giấy để in cái quyển sách của tác giả này. Cho nên mình nhìn kỹ mình thấy rồi, mình trang rãi trong tất cả và tất cả trang rãi trong mình. Thấy được như vậy cái tự nhiên cái tâm mình biết thương yêu tất cả mọi người, mình biết trân trọng tất cả mọi người, và không người nào mình ghét hết, tại vì người nào cũng đều đóng góp ngút ngàn trong cuộc sống này. Chiều hôm nay nội cái bàn giảng này thôi, không có những đóa hoa, không có những tấm vải thì nó không ra cái pháp tòa bàn giảng. Rồi muốn không có những chiếc ghế, không có những cái che, vân vân, thì chúng ta không có một buổi này. Mặc dù cái buổi nói chuyện này sắp xếp mình nói ôi đâu có gì đâu, đơn giản, nhưng mà không phải đơn giản như mình nghĩ, và không phải đang giỡn như mình nghĩ. Quý vị thấy được chỗ đó không? Và thấy được chỗ đó thì chúng ta ráng, chúng ta tập tành, chúng ta học. Khi nào cái gì nó khởi lên là đọc tên nó liền. Thí dụ mình cái chị tin tôi đi, tôi thấy không có sai đâu, tôi nhìn người hay lắm á, Nó lảng quảng là tôi biết nó liền. Cái đó nói lên là à, cái này là ngã kiến. Đó. Tôi nè, trời ơi, mấy chục năm lăn lộn rồi, nó không được qua tôi đâu. Thí dụ vậy, nhớ cái đó là thuộc ngã mạn, ngã ái, ngã kiến, và đôi lúc còn ngã si nữa, là mình si mê về cái ngã của mình. Xin cảm ơn đại chúng và chúc quý vị có nhiều sức khỏe, an vui. Có không? Có ai viết câu hỏi lên không? Ở trong này có một câu hỏi là: thưa thầy, chân như có nghĩa là gì? Chân như, chân như là một cái từ trong Phật học để nói lên tất cả mọi cái bản chất chân thật của mọi pháp mà không có từ ngữ để diễn đạt. Pháp Hòa ví dụ, hiện tại đây trên bàn Pháp Hòa có một ly nước, thì Pháp Hòa cầm ly nước lên Pháp Hòa uống, thì Pháp Hòa uống ly nước này, Pháp Hòa biết được nó nóng lạnh lạc mặn như thế nào là tự Pháp Hòa biết. Pháp Hòa không thể dùng bất cứ từ ngữ nào để diễn tả cho quý vị về ly nước này hết á. Ví dụ Pháp Hòa nói: ồ, cái nước này á, nó lạnh như nước đá, như nước đá chứ không phải nước đá. Cái nước này nó lạc nhách như nước lạnh, như nước lạnh chứ nó cũng chưa phải là nước lạnh. Cho nên có nói như cỡ nào thì cũng không nói được cái chân như. Ai uống tự biết, chấm hết, mà không thể dùng ngôn từ để nói. Ví dụ ngay trong giờ phút này đây, có những vị lạnh, có những vị ấm, và có những vị mát. Vậy thì cái bản chất của không khí này nó không lạnh, không mát, không nóng gì, mà tùy cái người cảm nhận là tự chân như lấy nó. Cho nên cái chân như là gì? Thí dụ mình ăn muối cam nó chua, nó trời ơi, cam gì mà chua như giấm. Giấm đâu phải chanh, đâu phải cam. Tức mình đem mượn cái này kia đến để mình nói cái như của cái đó, mà thật sự mình không nói được cái hương vị thật của cái miếng cam đó. Chỉ có người nào mà cầm miếng cam lên, ăn miếng cam đó rồi tự biết thì miếng cam đó là cam chân như. Còn không ai diễn đạt được nó hết. Ta hỏi mình đi chùa có gì vui không? Dạ vui, tôi thấy có gì đâu vui. Tụng kinh cả buổi rồi ăn chay rồi đại khái vậy thì mình vui thì mình mới biết được cái vui. Hỏi vui thì sao? Không diễn được. Nó không thể, nó không phải là những cái buổi đại nhạc hội. Nó không lại, cái kiểu nào mình nói cũng ra hết. Thôi bây giờ anh đi tới chùa đi, tự anh nếm được cái chân như của cái niềm vui đi chùa. Chứ còn tôi không diễn tả được. Đó, chân như là vậy đó. Bạch thầy, xin thầy hoan hỷ chỉ dạy cho hàng Phật tử chúng con hiểu rõ như thế nào là hộ pháp. Như thế nào là hộ pháp? Bây giờ Pháp Hòa chỉ nói bốn chữ thôi: dĩ pháp hộ pháp. Nghĩa là nếu mình muốn hộ pháp thì hãy lấy Phật pháp mà hộ pháp. Không thể lấy cái thế gian mà hộ pháp được. Pháp Hòa ví dụ như mình có cái tâm tốt, muốn làm cho cái ngôi chùa của mình á được người ta thương quý, người ta tới với mình, người ta đại khái là người ta tới chùa, người ta lễ Phật, hoặc là người ta ủng hộ gì đi. Mà người ta phone tới chùa, ta hỏi bác ơi bác, hay chị ơi chị, anh ơi anh gì đó, có thầy trụ trì ở nhà không? Nói dạ không, thầy trụ trì ra ngoài rồi. Người ta mới hỏi vậy chứ chừng nào thầy về, chuyện thầy sao tôi biết. Mình trả lời cái phone vậy thì quý vị nghĩ rằng mình sẽ có Phật tử nữa không? Không. Bây giờ tuy mình không biết nhưng mình cũng sẽ có cách nói. Thật sự tôi cũng không biết chừng nào thầy về, Thôi cô làm cảm phiền đạo hữu gọi lại nữa coi sao, chứ giờ tôi thật tình là tôi không biết. Thì cũng là một câu nói, nhưng mà cái câu nói đó nó chứa đựng có cái người Phật tử có tinh thần Phật Pháp. Cho nên cái chữ dĩ Pháp, dĩ là lấy, dĩ Pháp là lấy Pháp để hộ Pháp. Chứ còn mình trả lời kiểu nãy là kiểu thế gian, đôi khi thế gian ta không trả lời vậy nữa. Thử thời bây giờ một cái tiệm làm ăn á, mà người ta gọi tới người ta nói chuyện: chị ơi, chị có thể cho tôi làm, chị có thể làm cho tôi một cái phần cơm to go không? Giờ này bận lắm, bữa khác đi nha. Có khách không? Sao có khách được? Cho nên á, người mà muốn hộ Pháp thì trước hết phải có Phật Pháp thấm trong mình mới hộ Pháp được. Cho nên phải có thấm nhuần Phật Pháp mới hộ Phật Pháp được một cách trường tồn và có gì, có bài bản. Còn mình đem tất cả pháp thế gian vô mình ứng dụng trong chùa là chật hết á. Tại vì thế gian là người ta có thể là ăn miếng trả miếng, ăn đánh trả đánh, còn người Phật Pháp thì không như vậy. Cho nên người Phật tử muốn hộ trì Phật Pháp cho trường tồn tốt đẹp thì người Phật tử phải thấm nhuần giáo pháp. Bây giờ quý vị thấm bốn câu thôi, bốn điều thôi. Một là bố thí, hai là ái ngữ, ba là lợi hành, bốn là đồng sự. Cái này gọi là tứ nhiếp pháp. Tứ nhiếp pháp tức là bốn điều mà chúng ta chinh phục, thu nhiếp mọi người trở về mình chia sẻ, gọi là bố thí. Bố thí là mình chia sẻ. Cho nên nhà chùa là chia sẻ gì? Chia sẻ món ăn, chia sẻ giáo pháp, băng giảng kinh điển. Thứ hai là gì? Ái ngữ. Ái ngữ quan trọng lắm. Lời nói phải cho nhẹ nhàng để người ta có thể tiếp nhận được. Ái ngữ. Đó, như nãy trả lời cái phone vậy là không thuộc ái ngữ đó. Cho nên mình phải có cái bài, mình học thuộc cái bài kệ trả lời phone nè. Tiến đi ngoài ngàn dặm, xây dựng niềm tin yêu, mỗi lời là châu ngọc, mỗi lời là gấm thêu. Để cái bài kệ đó ngay cái chỗ nghe điện thoại á. Rồi mỗi lần mà mình bắt cái điện thoại lên là thấy cái bài kệ đó, là tự nhắc nhở mình nói như thế nào để mình thật sự hộ pháp. Có nhiều khi người ta đem một cái đồ ăn vô chùa ta cúng, thay vì mình cảm ơn, không, trời ơi sao cúng này hoài vậy, chùa tùm lum hết trơn nè, chị vô mày coi. Mình nói vậy làm chi? Người ta đã mang tới, người ta cúng rồi, bây giờ cái tâm lòng của người ta tới cúng rồi, bây giờ mình nhận, bây giờ mình thí dụ thôi, bây giờ người ta đem cái đó về thì mình cũng dư. Chứ mình đâu có đủ đâu. Thành thử ra dư một chút, thêm cái người đó nữa mà mình không có gì phiền não cả. Chùa không người này hưởng thì người kia. Mình nói những cái câu người ta nghe nó rất là khó chịu. Mà đôi khi mình không có thấm, mình không có nắm được cái đó. Thành thử ra mình nói: ủa sao chùa càng ngày càng vắng? Tại vì cái cách của những người hộ pháp không biết cách hộ, không biết cách hộ. Chính mình không biết cách hộ cho nên càng ngày càng giảm đi cái những cái người mà người ta có lòng đối với mình. Ví dụ mình nhìn một cái gì đó rồi mình nhận thức nó là đúng cái mình vui, mình nhận thức nó sai thì mình giận, mình nhận thức cái điều đó nó xấu thì mình lại hờn, vân vân. Nói chung là mừng giận, vui buồn, thương ghét, tất cả những cái cảm xúc mà chúng ta có được trong đời sống hàng ngày là nó tùy theo cái nhận thức của mỗi người chúng ta. Rồi bây giờ quý vị kiểm lại, có lần nào mình nhận thức mình giận người đó, sau đó mình phát hiện là mình bị lầm không? Có không? Rồi lầm rồi có can đảm xin lỗi không? Ít lắm. Lờ lờ luôn rồi, phải không? Nhưng rồi mình tự nói với mình á, là có dịp nào mình sẽ không như vậy. Nhưng mà rồi mình vẫn như vậy. Tại sao vậy? Tại vì mình không có tu. Tu là gì? Tức là mình nhận cái đó sai nhưng mà mình vẫn không sửa. Rồi mình cứ để cho cái đó nó cứ lặp đi lặp lại, nó thành một cái nghiệp. Cái gì mà nó lặp đi lặp lại, nó thành một cái thói quen của chúng ta thì cái đó gọi là nghiệp. Chứ không có gì hết á. Mà nếu mà có thói quen này nó dở thì lâu ngày nó thành cái nghiệp xấu. Ví dụ như bây giờ mình có cái tính ghen, rồi mình mà mở một cái cửa tiệm, rồi mình làm ăn trong đó, hay vợ mình làm thư ký ở chỗ đó, rồi ai vô nói chuyện vui vẻ, mà vợ mình thì nghĩ đơn giản là mình muốn tiệm làm ăn tốt thì mình phải vui vẻ hoạt bát cởi mở với khách hàng. Mình trong kia mình ngó ra cái bắt đầu mình ghen, do cái nhận thức của mình như vậy, phải không? Rồi bao mỗi một lần như vậy là thế nào, chiều về làm mệt cái xác, rồi về nhà thêm trận mệt tâm, rồi cái 3 ngày 7 bữa không nhìn nhau, không nói nhau, cái bắt đầu mình thấy mình cũng hơi kỳ kỳ, cái đầu mình giả lả, mình làm quen, mình nói chuyện lại, nhưng mà rồi cái đó nó cũng tái đi tái lại. Mình cũng chán cái cách sống này. Mà người chán nhất là ai? Là cái cô thư ký đó. Bị gì cổ cứ bị bình hoài mà cô, mình không thoát được. Thành được cái đó là một nhận thức, là một cái nhận thức mà mình sống theo cái tập nghiệp của mình. Và thưa đại chúng, bây giờ mình ngồi đây, tất cả chúng ta có đồng ý là ai cũng có nghiệp không? Mình nghiệp dữ lắm, có điều là mỏng hay dày, nhiều hay ít thôi, chứ không có ai không có. Không ai dám vỗ ngược xưng danh nó tôi hết nghiệp rồi. Nguy hiểm nha. Hết nghiệp là không có ở đây. Hết nghiệp ở trển. Mình còn nghiệp. Nhưng mà cái quan trọng là mình biết chuyển nghiệp. Chứ mình không có hết nghiệp. Cái tu của chúng ta là chúng ta cố gắng để chúng ta chuyển cái nghiệp của mình. Mà mình chuyển được cái nghiệp của mình thì mình có hạnh phúc, mình có an vui. Thưa đại chúng, mình dời phong thủy, dời nha, dời cái cửa, dời cái bàn, dời ghế, dời cục gạch, không bằng dời cái cách sống. Mình phong thủy không bằng mình phong thủy của chính mình. Cho nên Khổng Tử nói tâm mà bất chánh phong thủy vô ích. Đó là lời Khổng Tử nói. Nghĩa là cái tâm mình chưa yên. Cái chữ bất chánh ở đây nó không, cũng không có nghĩa rộng, hay là một cái nghĩa là chúng ta nghĩ là cái xấu ác. Tức là cái tâm mình nó không có ngay, lúc nào mình cũng nghĩ cái điều lệch. Cái lệch gọi là tà, cái ngay gọi là chánh. Cho nên tâm mình không nghĩ chánh mà cứ nghĩ cái điều tà thì phong thủy vô ích. Bởi vì phong thủy nào, dù mình mai mình dời cửa mốt mình dời, mà cái tâm niệm sống không đổi thì ai mà chịu mình cho nổi. Thì cuối cùng người đó cũng dời luôn. Nghĩa là dời nhà, chứ không phải là dời gì hết. Cho nên cái quan trọng là chúng ta phải thấy được. Mình phải trở lại để mình thấy được cái nhận thức của mình, mà lâu nay mình sống bằng cái gì. Đức Phật gọi chúng ta có 4 cái nhận thức. Một là nhận thức của phàm phu. Giờ giải thích chữ phàm phu. Phàm phu là gì? Đơn giản lắm. Phàm phu nghĩa là người tầm thường, hiểu biết nông cạn, gọi là phàm phu. Mà nếu mà mình tệ nữa đó, là hai chữ gì kế bên? Tục tử. Phàm phu là chuyện bình thường, nhưng mà mình không muốn làm phàm phu tục tử. Tục tử là gì? Là cái người, cái người tầm thường mà lại sống bằng cái tâm đó nữa. Tất cả chúng ta ngồi đây, tu không tu gì cũng là phàm phu hết, là người thường. Mà chính mình là phàm phu, cho nên mình quy y Phật để mình làm Phật tử. Phàm phu Phật tử còn hơn là phàm phu tục tử. Bởi mình quy y Phật là để mang cái năng lượng Phật vô trong mình, để mình chuyển cái tục tử đi. Tuy mình sống trong cõi đời, tuy mình vẫn sống trong cõi phàm, và mình vẫn là một người phàm, mà phàm thì nó đi ngược với gì? Thánh. Phải không? Phàm là nó đi ngược với thánh. Cái lời nói, cái nhận thức của mình sai, cho nên rồi lời nói mình nó cũng sai. Cho nên cái đó gọi là tà kiến dẫn tới tà tư duy. Tà tư duy dẫn đến tà ngữ. Tà ngữ dẫn tới tà tinh tấn, dẫn tới tà nghiệp, tà định, vân vân. Cho nên một cái mà nó tà, nó dẫn nguyên đà tà theo. Một cái mà chánh thì nó gánh nguyên gánh chánh theo. Mà sự thật là vậy. Ví dụ mình thấy đúng, mà thấy mà đúng là suy nghĩ đúng, suy nghĩ đúng là miệng nói đúng. Cho nên thấy đúng là chánh kiến, nghĩ đúng là chánh tư duy, nói đúng là chánh nghiệp, là chánh ngữ. Mà hành động mà sống đời sống đúng gọi là chánh nghiệp, rồi siêng năng truyền bá cái đó đúng gọi là chánh tinh tấn. Còn một khi mà mình nhận thức nó sai, mình nói sai. Ví dụ nè, ví dụ như là mình có một cái nhận thức đây, Phật Di Đà lớn hơn Phật Thích Ca, cho nên là phải treo Phật Thích Ca cao hơn. Thật sự ra chỉ có mình tranh chỗ ngồi chứ Phật nào tranh đâu. Bây giờ mình để Ngài ngồi đâu Ngài cũng chẳng nói I sit in the wrong place. Ngài không hề nói câu đó. Nhưng mà tại cái nhận thức của mình. Rồi cái mình nghe cái kinh Địa Tạng, mình nói đừng tụng Địa Tạng. Nếu muốn tụng Địa Tạng chỉ được tụng ở chùa thôi. Kinh Địa Tạng mà đem về nhà tụng vong nó theo. Đó là một nhận thức bình thường quá. Nhận thức sai. Mà khi nhận thức sai, suy nghĩ sai rồi phải không? Nhận thức sai thì cách bắt buộc phải đi truyền bá, nói cho người khác đừng tụng Địa Tạng ở nhà. Mà xuyên lắm, nghe ai tụng Địa Tạng để tôi xin số phone tôi gọi. Tôi nói, trời ta không biết, mình nói cho ta biết. Mà mình có gì chắc để mà cái biết mình đúng không? Cho nên không, nếu như trong kinh mà nói câu đó cũng còn phải suy nghĩ lại nữa, chứ đừng nói là tự do mình nói. Có kinh điển nào nói câu đó đâu. Đọc hết kinh Địa Tạng có chữ nào, câu nào trong thế là kinh này chỉ được tụng ở chùa không? Mà mình tự biến chế ra. Đó là mình là tu, mà mình tu mà không thành chánh quả, mà tu họ biến. Cho nên á, cái nhận thức đầu tiên gọi là phàm phu nhận thức, là cái nhận thức của phàm phu. Và phàm phu là người bình thường, là cái nhận thức nông cạn. Chúng ta đều là phàm phu hết, không có ai mà giỏi gì hết trơn á. Nhưng mà bởi vì chúng ta là phàm phu, cho nên chúng ta biết mình còn nông cạn, hiểu biết kém, cho nên mình mới đi tìm chân lý. Đi tìm chân lý như Đức Phật đi tầm đạo vậy đó. Đức Phật cũng phải đi tầm đạo. Mà quý vị đọc sử coi có vị tổ nào mà không do đi tầm đạo mà để gặp minh sư không? Và vì tầm đạo là gì? Đó là chúng ta nhận thức chúng ta còn sống trong mê lầm, cho nên chúng ta mới đi tìm một cái hướng. Ngài Huyền Trang, Ngài biết rằng ở xứ Trung Quốc không có những cái kinh điển đầy đủ, cho nên Ngài muốn học hạnh của người xưa, đi qua Ấn Độ để đem kinh sách trở về. Mà trước Ngài Huyền Trang là đó có Ngài Pháp Hiển rồi. Ngài Pháp Hiển đã từng đi Ấn Độ rồi, cho nên Ngài Huyền Trang không phải là người đầu tiên từ Trung Quốc sang Ấn Độ. Mà trước đó là có những vị khác, mà trong đó như là Ngài Pháp Hiển. Cho nên rồi Ngài Huyền Trang mới học hạnh của Ngài Pháp Hiển, muốn đi qua Ấn Độ. Nhưng mà tại sao Ngài Huyền Trang được nổi bật? Bởi vì cái sự đi về của Ngài Huyền Trang, Ngài đã viết lại một cái quyển gọi là Đại Đường Tây Vực Ký. Và đồng thời cái chuyến đi của Ngài nó được hư cấu hóa thành một bộ câu chuyện gọi là gì? Tây Du Ký. Và quý vị nhớ là toàn bộ Tây Du Ký không có thật. Một nhân vật có thật duy nhất trong đó thôi, đó là Ngài Huyền Trang. còn ba anh kia không có. Ngộ Không không có, Bát Giới không có, Sa Tăng không có. Và câu chuyện ngài Huyền Trang là con của một vị quan rồi bị bỏ trôi ở dưới sông rồi chùa lượm vô nuôi cũng là hư cấu. Đã nói là hư cấu thì toàn bộ câu chuyện đó lấy nhân vật có thật trong lịch sử, đó là ngài Huyền Trang, để viết nên một bộ câu chuyện Tây Du Ký. Mà Tây Du Ký đó nó chuyên chở cái đạo lý ở trong đó. Cho nên ngài Huyền Trang là một con người bình thường, nhưng vì phát cái tâm dũng mãnh muốn đi tìm cho đất nước của mình, cho bản thân mình một bộ kinh điển gọi là Đi Thỉnh Kinh. Bây giờ tất cả chúng ta ngồi đây có phải là ngài Huyền Trang đang đi thỉnh kinh không? Đó. Nhưng mà rồi mình đi vô trong chùa, mình nghe đâu có pháp, ở đâu có đạo tràng, ở đâu có tu học, là mình đi tới mình cầu pháp. Nhưng mà khi mình đi cầu như vậy á, đi cầu kinh như vậy đó, mình cũng dẫn theo ba đứa đệ tử. Ba đứa đệ tử đó là tham, sân, si, mà biểu tượng qua ba anh. Ngộ Không là sân, Bát Giới là tham, Sa Tăng là si. Quý vị nhớ là cái hình ảnh tham là con heo mà. Ham ăn, có không? Ham ngủ, ham tiền, ham sắc, ham danh, gọi là ngũ dục. Cái anh con heo đó anh có đủ hết á. Cho nên ảnh gọi là một cái người tham muốn mà biểu tượng qua con. Con gì? Con heo. Còn cái người mà nổi nóng sân hận mà lóc chóc, biểu tượng qua con khỉ. Nó nóng nhưng mà nó lanh lợi, mà cái lanh lợi này á, nó không yên vậy, và nó thiếu sự tu tập. Cho nên đôi lúc nó cũng tự thầy nó luôn. Đôi lúc nó cũng quậy, nó muốn làm tề thiên. Tề thiên là gì? Bằng trời. Ông đại thánh muốn bằng trời cho nên gọi là tề thiên đại thánh. Cho nên đời này mà ai mà nhà cốt mà nhập về mà nó múa mai mà nó ta đây là tề thiên đại thánh đó. Nó không phải đâu. Trên đời này làm gì có ông tề thiên thiệt mà nhập vô ai. Cho nên không có cái cốt nào mà cốt tề thiên hết. Chỉ có người nào mà lý mấy đứa nhỏ mà nó liếng khỉ quá, mình mới nói mày chắc cốt tề thiên. Là mình lấy cái tựa, cái hình ảnh đó thôi. Nhưng mà ba cái người nhân vật tham sân si đó đi theo ông thầy là theo mình nè. Trong mình cũng có ba đứa đệ tử đó đó. Mình vô này mình tu. Mà vô trong này mình tu là trời ơi, mình đủ ba nghiệp, nghiệp tham, nghiệp sân, nghiệp si. Cho nên mình mới tu giới, tu định, tu tuệ để mình chuyển cái đó. Như vậy thì mình là phàm phu, nhưng mà phàm phu biết hướng thượng. Cho nên thì hồi xưa là phàm phu tục tử, bây giờ là phàm phu Phật tử. Cũng là Phật tử, nhưng mà cũng là phàm phu, nhưng phàm phu trong đệ tử, hàng đệ tử Phật, cho nên nó đỡ lắm. Phàm phu đó, nhưng mà cũng còn biết tu. Tham cũng còn, nhưng mà cũng còn biết bố thí. Sân cũng còn, mà thỉnh thoảng biết nguội. Si cũng còn, mà đôi lúc tỉnh. Thấy không? Thành thử đỡ không? À, quy y rồi đỡ lắm. Cho nên phải quy y. Đừng nói thôi, tôi còn tham sân si lắm, khi nào tôi hết tham sân si tôi mới quy y. Trời đất ơi, quy y rồi mà nó chưa hết. Không lẽ không quy y mà nó còn nó hết nè. Quy y rồi mình mới tu, tu rồi từ từ nó mới giảm, nó mới hết. Chứ còn mình còn tham sân si mà biểu nó tự hết sao hết được. Cho nên người nào mà nó tôi còn tham sân si, nhớ nó vậy, quy y lẹ lẹ gấp gấp. Nó tánh tôi còn nóng lắm, khi nào tôi nguội tôi mới quy y. Tánh nóng thì phải tu để cho nó nguội, chứ còn tánh nóng mà để yên, người ta cứ chọc ghẹo nóng hoài, lửa mà cứ mở hoài lấy gì nó nguội. Cho nên có tu có đỡ. Cho nên thứ nhất là nhận thức của phàm phu. Mà nhận thức của phàm phu là lấy cái gì mà nhận thức? Sáu căn. Đây, phàm phu nhận thức bằng sáu căn. Mắt nhìn thấy cảnh sanh phân biệt, buồn vui giận ghét. tai nghe tiếng, sanh phân biệt, buồn vui giận ghét, mũi ngửi mùi, rồi vậy sanh phân biệt, buồn vui giận ghét, mà cứ cả ngày sáu căn nó hoành hành. Không thấy thì cũng phải nghe, không nghe cũng phải ngửi, không ngửi thì nếm, có đôi khi làm sáu thứ luôn. Ngửi, nếm, xúc chạm, nhận thức gì hết, cả ngày mình cứ trôi lăn. Rồi đại chúng nghĩ có phải không? Như bây giờ mình muốn chuyển cái đó phải làm gì? Cho nên mình phải tập, mình ngồi thiền, mình tập, mình tụng kinh, mình niệm Phật. Để làm chi? Để mình đưa cái phàm phu đó trở về chút xíu cái chỗ gọi là thánh hiền. Bây giờ mắt nó cũng thích nhìn phải không? Thôi nhìn Phật. Mắt nó thích là nói phải không? Đọc kinh. Mũi thích ngửi phải không? Ngửi nhang trầm. Tai thích nghe phải không? Nghe chua nghe mỏ. Cho nên một giờ đồng hồ đưa sáu căn trở về chuyển phàm làm thánh trong tiếng đó. Một tiếng đó nha, mà cũng chưa chắc nữa đó. Ngồi tụng vậy chứ hết giờ, chưa tới giờ, nghe nói nó xeo đồ tới 6 giờ à. Bắt đầu mình tăng speed lên. Nhất là mấy cái bài chú giảng sanh rồi đó nha, là được quyền tụng nhanh là bắt đầu tăng tốc độ lên, tụng cho lẹ để đi mua đồ xeo chứ. Cho nên cái phàm phu của chúng ta, cái nhận thức phàm phu, nhưng mà chúng ta lấy cái gì để chúng ta buồn vui biết không? Cái thức. Cái thức là cái phân biệt. Cái thức là cái phân biệt. Ví dụ nè, người đời á, học mà biết gọi là học thức. Gom mấy cái của người ta lợi làm của mình gọi là trí thức. Rồi mình nhìn gom những cái thấy của người khác gọi là kiến thức. Nhưng mà cho dù là học thức, trí thức, kiến thức cũng còn là thức. Mà thức là còn phân biệt, mà chưa phải cái của mình, mà toàn vay mượn của người khác. Mà cái vay mượn của người khác là cái thức thôi, là cái phân biệt. Mà còn cái phân biệt là còn gì? Hơn thua. Ví dụ bây giờ mình nhìn mình Hoa, mắt nhìn cái Hoa bữa nay cắm đẹp, nhưng mà tôi nghĩ bắt đầu phân biệt nha, cắm xấu hơn kỳ rồi ổng qua. Khiều bà kế bên nữa, Hoa cắm xấu hơn kỳ trước. Chị kia chị không tin, bắt đầu quẹt cái phone cái, tôi chỉ bà coi. Quý vị thấy không, nó làm việc ghê gớm không? Con mắt nó thấy, cái phân biệt nó có, mà phương tiện mà cho cái phân biệt nó đầy đủ là cái phone rồi lưu hình ảnh đó, đem ra tạo tác cho nó. Nó là cái duyên để mình sanh cái này nữa. Cho nên cuộc sống của chúng ta mà vật chất càng nhiều chừng nào, hình ảnh nhiều chừng nào, nó cũng dễ dàng cho mình sống lôi cuốn. Cái đó không có gì sai. Pháp Hòa chỉ nói để chúng ta nhận thức, để chúng ta biết như vậy, rồi mỗi khi cái gì nó tới thì mình biết điểm tên đó. Ví dụ bây giờ Pháp Hòa, quý vị nhìn cái hoa này nè, mà quý vị không đắm đuối gì cái hoa này hết á, mà chẳng có phân biệt kỳ trước kỳ gì hết trơn, bữa nay biết bữa nay vậy thôi, thì cái này là mắt là căn, bình hoa là cảnh, biết vậy thôi. Cái này gọi là trí. Trí là gì? Trí là không có phân biệt, nhìn cái gì biết cái đó, mà không có so sánh. Hễ có so sánh là có khổ đau, có phiền não, có tranh chấp. Ví dụ như bữa nay cắm bông vậy, nơi cô Năm, bà Năm cắm thua bà Tám. Có so sánh rồi. Mà nhận thức là có so sánh là có gì? Có tranh chấp. Bà Năm nói hồi cái nhớ trực là trời ơi, tôi nói nhầm bà Tám rưỡi rồi. Khiều bà Tám rưỡi nói, ê tôi nói vậy thôi đừng nói bà nghe bà chửi tôi chết nghe. Thấy chưa? Cho nên mình mới thấy là phiền não nó sanh, nó sanh khởi từ đó. Mà nói như vậy để làm chi? Phật là người toàn giác, là Phật có cái nhìn, là Phật nói cho chúng ta biết, để chúng ta cái gì nó đến thì chúng ta biết tâm mình đang ứng hiện sống khởi cách nào. Mình biết để làm chi phải không? Để mình lùi thắng lại bớt. Mà mình cứ song song mình sống cái kiểu đó, mình khổ chứ không ai, chưa ai khổ. Cái người thứ hai xung quanh mình họ khổ là chuyện đành, nhưng mà mình là cái người khổ nhất, là tại vì cả ngày mình với cái sống bằng cái vọng động đó mà mình không yên. Thế cho nên rồi á, mình nghe người ta nói tụng kinh như con vẹt tụng chi, à cũng đâu có biết, đâu có nhận, đâu có lấy trí tuệ soi sáng gì đâu, cứ nghe người ta nói vậy cái nói y vậy đó, cũng là một dạng học thức, kiến thức, tri thức thôi, chứ cũng không phải do từ trí tuệ mình soi sáng. Cái người mà ta có trí ta soi sáng, ta không nói vậy. Mà nếu mà cái soi sáng trí tuệ là trời ơi, người ta chịu tụng kinh như vậy là mừng rồi, đỡ hơn nó không chịu tụng. Bây giờ nó tụng nó không hiểu mà nó chịu tụng còn hơn mình hiểu quá trời mà không chịu tụng, muốn cái gì, muốn cái nào đó. Chờ cái bà đó, bà nói bà đó mà đi chùa vậy bà còn giữ thấy một kệ, bà giữ mà bà còn giữ chùa không? Mà bà đi chùa riết là từ từ nó mới hết. Cho nên cái người mà người ta giữ mà người ta chịu đi chùa thì cũng còn hơn là không đi. Cho nên vô trong đó là nhúng một cái rồi đi ra cũng được, lâu ngày nó mới thấm. Cho nên cái nhận thức đầu tiên là phàm phu nhận thức. Mà phàm phu nhận thức là qua ba cái gì? Một á, là tự ngã, tức là mình thấy biết theo quan điểm cái này, cái kia, cái khái, cái quấy đó. Đó là so sánh. Rồi kế đến là gì nữa? Tranh thua, tranh đua đó. Này hơn kia, kia thua nọ đó. Rồi kế đó là gì? Chiếm hữu, có cái tham trong đó. Cái này mà giao tôi làm 5 phút mà còn đẹp hơn nhiều. Mà hỏi chị có bao giờ làm? Ui làm chi? Không bao giờ làm. Nhưng mà lúc nào cũng nói cái kiểu đó. Đó là phàm phu nhận thức. Phàm phu nhận thức là thấy dụng 6 căn: mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý. Nhìn 6 xứ: sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Sanh ra 6 thứ phân biệt: nhãn thức, nhĩ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức vậy đó. 6 lần 3 18. Mà nhận thức như vậy rồi làm gì? So sánh. Hơn thua, tự ngã. Đó là vô minh nhận thức. Cái thứ hai gọi là hữu học nhận thức. Cái nhận thức của bậc hữu học, bậc hữu học là bậc gì? Là cái người đoạn được cái thân kiến. Xưa đại chúng trước khi nói, Pháp Hòa nói một chút xíu là hữu học á thì nó ngược với vô học. Quý vị nhớ trong kinh thầy nói hữu học vô học không? Nhất là kinh Pháp Hoa đó, mình có cái phẩm gọi là hữu học vô học thọ khí đó. Hữu học là gì? Là những người còn học. Còn vô học là gì? Dám nói những người không học đúng không? Vô học là những người không còn gì để học. Nghĩa là họ đã học rồi, họ học rồi, họ thẩm thấu rồi, họ không còn gì để học, gọi là vô học. Còn chúng ta là những người từ cái hữu học, từ cái phàm phu. Đó là nhận thức của phàm phu. Mà nhận thức của người hữu học á, nó đỡ hơn là sao? Bởi vì người này đoạn được những cái thấy sai lầm và đoạn được cái sự nghi ngờ, cho nên người này có hạnh phúc hơn người phàm phu. Người phàm phu là nhìn đâu khổ đó, tại vì phàm phu nhìn rồi phán xét. Còn hữu học là nhìn có suy tư, có quán chiếu, hai cái nó khác. Pháp Hòa ví dụ vậy nè, cái người mà hữu học á, người ta thấy cái đó, người ta có thể nhận thức giống y như phàm phu đó, nhưng mà may mắn á, là người ta không nói liền. Người ta lắng xuống, người ta suy nghĩ lý có thể nào sự việc như vậy cho nên người đó mới vậy không. Người ta có một chút tư duy, người ta có một chút quán chiếu, người ta có một chút gọi là suy nghĩ để giúp cho người ta chuyển hóa cái lầm, cái trách đó. cái người hữu học á đoạn được cái thân kiến. Thân kiến là gì? Là cái thấy sai quấy về cái thân. Ví dụ phàm phu mình mà nhìn thân thì thấy thân, thân này sao? Thân này thiệt, thân này là trường tồn, thân này là đẹp, vân vân. Nhưng mà cái người hữu học họ nhìn thân này, nói thân này vô thường, thân này bất tịnh. Vì bất tịnh cho nên á, lỡ hôm nào mà nó bệnh một chút, nó đau một chút á, thì cứ người phàm phu là la làng rồi nha. Trời trời, tôi ăn đồ bổ hoài mà sao nó bệnh. Còn cái người mà hữu học một chút á, họ nói ăn thì ăn, chứ nếu ai ăn yến mà cũng không bệnh thì yến, con yến nó không có bệnh. Thí dụ vậy. Thế là mình nói mình có cái thân, có thân nên khổ vì thân. Đó là cái nhìn của người hữu học. Còn cái người phàm phu là người ta nghĩ gì? Thân này mãi mãi trường tồn, cho nên đau chút ta khổ, trầy tai chút người ta buồn. Còn cái người mà, cái người mà hữu học ta nhìn, ta thấy, thí dụ như này, đấy, cái nắp này nè, rớt xuống rồi. Đố quý vị cái nắp này có lần nào bị rớt chưa? Có không? Có. Cái nắp này có từng rớt rồi mà gặp người phàm phu là dục rồi đó, tại vì nó mẻ nè. Phàm phu mà đem dục đó là tại sao, phải không? Để thì xài nó kỳ, mà dục á thì tiếc uổng. Đấy là cái suy nghĩ của phàm phu nha. Nhưng mà người hữu học họ nhìn khác, họ nói ô không sao, nó mẻ chứ nó chưa bể, lắp miếng băng keo vô để đừng đứt tay là được rồi, miễn sao có đậy ly nước là ok. Đấy, cái này là nhìn, cái nhìn của người hữu học. Còn cái nhìn của người vô học là dục á. Cái xin lỗi, cái người phàm phu chứ. Là phàm phu là mình suy nghĩ là đơn giản thôi, để thì nó kỳ quá, mà đem dục nó đi thì uống, cho nên cứ cất, không xài nhưng mà cất. Còn người hữu học tại sao phải cất? Có là để xài, ăn thua biết chỉnh để xài, biết sửa để xài. Chứ cái người mà, cái người mà hữu học ta nhìn thân này nè, tuy thân này sẽ giả, vẫn phải cố gắng tô điểm nó, và đồng thời phải dụng nó cho xứng đáng. Đừng chỉ trang điểm để trưng. Tuy rằng có trang điểm nhưng phải xài, lỡ mà nó có hoại đi nữa thì ít ra thân này cũng làm được một chút xíu hữu sự. Còn không thì trang điểm mà vô dụng. Hai cái nhìn nó khác. Ví dụ như cái người phàm phu mà nhìn cơm mà nấu nhão thôi đem đổ, cái người hữu học á, ô không sao, nhão nấu cháo. Nó nhiều quá sao nấu cháo, tôi cắt ra bớt, tôi nấu một phần cất mớ tủ lạnh, cứ từ từ mỗi ngày nấu miếng cháo ăn. Hữu học nhìn sự việc bằng cách chuyển hóa, lìa được những cái mê lầm chấp trước. Còn phàm phu mà thấy là không được là dục, đốn, cắt, bỏ. Còn hữu học là kệ, tuy miếng dẻ nhưng mà để lao lần cuối rồi dục. Còn phàm phu là dơ là dục mà không sử dụng lần cuối cùng. Pháp Hòa nói ví dụ vậy đó, để cho đại chúng dễ nhận. Rồi cái người mà đoạn kiến, có nghĩa là đoạn được những cái thấy về thân. Mình thấy cái thân này nó thường, nhưng mà cái người ta có tu, tao thấy thân này nó vô thường. Vì thấy thân vô thường cho nên lỡ bữa nào nó vô thường không khổ. Và nếu mà không khổ được, ít nhất cũng là bớt khổ, giảm khổ. Còn là mình mà thấy thân này thường hoài, chăm sóc hoài, mà lỡ bữa nào nó hơi thay đổi chút là khổ đau cùng tận. Đó là cái thấy của hữu học. Rồi kế đến là gì? Nghi ngờ. Mình có nghi không? Có, nghi lớn lắm. Nghi đủ thứ hết, thậm chí tu mà cũng còn nghi mà. Nghi Phật, nghi Pháp, nghi Tăng, nghi giới, nghi bố thí, nghi cõi trời, mình đủ thứ nghi hết. Mặc dù đừng nói ai, thôi giờ người dân nước lã mình nghi đành đi, người thân của mình cũng nghi luôn. Cho nên cái người mà còn cái nghi á, thật sự ra có đôi lúc á, mình nghi nhiều quá nó cũng không có lợi cho mình. Tại nó tự nhiên nó làm cho mình không có thoải mái, không bình an. Mà nếu việc đó không dính dáng gì mình hết á, mà mình ôm một cái mối nghi ngờ vậy, nó không có lợi lạc gì cho mình hết. Cái đó nên xả bớt đi. Nghi người thân liên hệ tới mình còn đỡ đỡ, mà nhiều khi chẳng liên hệ về tới mình, tự mình rước vô một cái sự nghi ngờ để tự làm mình khó chịu. Rồi bây giờ tới cái nhìn thứ ba, đó là cái nhận thức của A-la-hán. Hồi nãy là nhận thức của phàm phu, nhận thức của bậc hữu học. Mà bậc hữu học á, là người ta có cái nhìn, ta nên đoạn được những cái nghi ngờ, đoạn được những cái nhìn sai quấy về sự việc. Hay là thậm chí người ta biết quán chiếu tư duy một chút để làm cho cái sự nghi ngờ người ta giảm đi, làm cho cái thân kiến người ta, làm cho những cái thấy hiểu người ta nó bớt đi. Còn A-la-hán là gì? Là những người có cái thấy mà trừ được những cái kiết sự chướng ngại của tâm. Thế nào gọi là chướng ngại của tâm? Một là sắc ái, hai là vô sắc ái. Bây giờ Pháp Hòa nói gì là sắc ái, vô sắc ái? Thí dụ như là bậc A-la-hán á, người ta nhìn một cái người đẹp, dù là nam là nữ, người ta cũng lìa được cái ái nhiễm ở hình sắc. Và thậm chí người ta lìa luôn cái ái nhiễm dù không hình sắc, trong tư tưởng, tưởng tượng cũng không còn. Nhưng mà phàm phu mình là còn. Có một vị thầy đó đó, thầy đi qua sông, thì ai bước lên thuyền cũng trả có 1 đồng à. Riêng cái cô gái chèo thuyền á, xin thầy kia trả cho con 2 đồng. Ông thầy nói, ủa tại sao kỳ vậy? Lẽ ra tôi là người tu, cô phải free. Đằng này cô không lấy đồng một giá mà cô lấy tôi 2 đồng. Nói dạ 1 đồng thầy qua đò, 1 đồng thầy nhìn con. Lần sau qua đò, cô chạc thầy 3 đồng. Ông mới nói, ủa sao kỳ vậy, tôi đâu có nhìn cô đâu. Dạ thầy không nhìn thẳng con, mà thầy nhìn xuyên con qua dòng nước, trả 3 đồng. Lần sau ông thầy ông qua đò tiếp, ông không thèm nhìn cô đó, mà ông không thèm nhìn xuống nước, ông nhắm mắt lại, cô này chạc 5 đồng. Tôi đâu có nhìn cô, tôi nhắm mắt tôi thiền. Thầy không nhìn con thẳng, thầy không nhìn con qua nước, thầy không nhắm mắt, thầy nhắm mắt thầy tưởng tượng con. Cái đó gọi là vô sắc ái. Hiểu cái ví dụ đó không? Có những cái mình đã thấy rồi, mình nhiễm rồi, nhưng mà bữa nào cái đó không có là nhắm mắt tưởng tượng. Mà mình nhắm mắt tưởng tượng đó là vô sắc ái, cái ái nhiễm không hình tướng. Hoặc là có những cái chưa bao giờ mình thấy, nhưng do mình tưởng tượng thôi. Tại vì sao? Vì mình sống bằng những cái sở tri của mình, mình lắp ráp vô. Pháp Hòa ví dụ á, quý vị coi quảng cáo trên TV á, có những cái món ăn của người Mỹ á, trời ơi, mình thấy nó làm ngon, thiệt là ngon, mà có bao giờ mình ăn đâu. Cái mình tưởng tượng, chà chắc ngon lắm ha. Mình chưa ăn, nhưng mà cái đó gọi là vô sắc ái. Chưa taste, chưa gì hết, nhưng mình tưởng tượng cái đó ngon lắm. Cho nên chưa gặp em, tôi vẫn nghĩ rằng có người thiếu nữ đẹp như trăng. Thì có người thiếu nữ đẹp như trăng đó là vô sắc ái. Nhưng mà vô sắc ái đó nó cũng có căn cứ chứ. Tại vì nó đã từng thấy những cô thiếu nữ khác, rồi nó gom thứ một chút lại, cô kia mắc 2 mí nó ráp vô cho cô này. Lấy mọi thứ chúng nó ráp vô, nó tưởng tượng một cái hình của nó. Mà theo duy thức học gọi là đọc cảnh ảnh. Đọc cảnh là gì? Nhắm mắt tưởng tượng mình nó đọc cảnh không? Rồi nó đem nó so sánh cái này với kia, gọi là đối chất. Đến khi nó gặp được cái đó, ôi trời ơi, tôi đã lầm. Lúc đó vậy là tánh cảnh, thấy thật chất rồi mới thấy được tánh cảnh. Còn hồi lúc chưa thấy là so sánh, so sánh, gọi là đối chất. Nó tưởng tượng xong nó đối chất. Ví dụ như mình nhìn một cái chén chè, mà không biết chè gì, nhưng mình thấy trong đó, trời ơi, này thì giống chè khoai môn chứ gì đâu. Mình nhìn cái đó, tự trong tự mình suy nghĩ cái chén chè đó, mình đem một cái chén chè mình đã từng ăn, mình so, gọi là đối chất. Đến khi mình ăn vô mình biết được rồi, à nó không đúng gì hết trơn mình nói á. Cái đó là đúng, là lúc đó là mình mới tánh cảnh đó. Thì chúng ta cũng như thế. Cho nên bậc A-la-hán là các ngài vượt hai cái này, vượt cái sắc ái, vượt cái vô sắc ái. Vì sao? Vì các ngài quán thấy bất tịnh của tất cả các sắc. Nếu mà mình chạm vô một cái sắc thì nó làm mình khổ, mà mình tưởng tượng thì làm mình trầm luôn. Cho nên có những người mà người ta mất thần thông là tại vậy đó. Chư thiên mà xuống dưới phàm phu này rồi á, có thể sờ miếng đất để một lưỡi ném, có thể mất dây thần thông ở lại đây luôn tới giờ. Cho nên ta mới có cái bài thơ đó: ta cứ tưởng trần gian là cõi vui thật, cõi tạm, vậy mà ta ở tới bây giờ. Ta cứ tưởng trần gian là cõi tạm, thế nên ta ở mãi tới bây giờ. Biết tạm mà ở mãi là hai cái mâu thuẫn. Sắc ái, vô sắc ái, mạng. Mạng là gì? Mạng là sự kiêu mạn. Mà chữ kiêu nó khác với chữ mạng. Kiêu á là mình kiêu hãnh với những cái gì mình đang có. Còn mạng á là mình những cái gì mình chưa có, gọi là mạng. Cái gì có kiêu hãnh là không đành, đành đi. Không có tưởng tượng. Thí dụ như là mình nhìn người ta giàu thì mình cũng tưởng như là mình cũng cỡ vậy đó, rồi mình đi đâu mình cũng nổ. Cái đó mà vừa kêu, cái đó là mạng đó. Cái mình không có mà mình vẫn tự hào, tự ca ngợi, đó là mạng. Còn cái mình có rồi mình đi khoe khoang, gọi là kêu. Hai chữ nó khác vậy đó. Sắc ái, vô sắc ái, mạng. Cái thứ tư gọi là trạo cử. Các ngài lìa trạo cử. Trạo cử là gì? Trạo cử là những cái sự lăng xăng, không yên. Cái thứ năm là vô minh, là không thấy rõ lẽ thật. Thì bậc A-la-hán, bất cứ cái nhìn nào của các ngài, các ngài đoạn được năm cái này, cho nên cái nhìn của ngài, các ngài nó khác. Thí dụ như các ngài không còn vô minh, cho nên các ngài nhìn cái gì cũng bằng minh, bằng tuệ. Còn mình còn vô minh, cho nên mình nhìn đâu mình dính đó, mình nhìn đâu mình phiền não đó. Và cái nhìn của người thứ năm đó là Phật. Cái nhận thức của Đức Phật là nhận thức của gì? Là nhận thức toàn vẹn. Nói một cách khác là bằng tuệ tri. Thưa đại chúng, chúng ta có cái nhận thức của phàm phu, chúng ta có nhận thức của hữu học, nhận thức của A-la-hán, nhận thức của Phật. Đây là bốn dạng người, bốn hạng người mà có bốn cái nhận thức khác nhau. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ ha. Nhận thức của một cái người trẻ mới vào đời, nhận thức của một người trung niên đã đi vào đời mấy mươi năm, nhận thức của một người lớn tuổi cao niên dày dặn kinh nghiệm tương đương với A-la-hán, và nhận thức của một bậc tu tập giải thoát. Đó, mình nói gần vậy đó. Một người trẻ đó, nó lớn lên đó, cái nhận thức nó còn nông cạn lắm. Đó là nhận thức của phàm phu. Nó nóng nảy, nó bồng bột, nó hấp tấp, nó vội vã. Cái gì không đúng là nó nổi cơn nó lên, và nó không cần biết sai quấy. Đó là cái sống của phàm phu. cái nhận thức của phàm phu, như những thanh niên thiếu nữ mà nó mới lớn, nó lớn lên rồi nó đi theo cái tiếng gọi của cái đời sống trẻ vậy. Rồi sau một thời gian cuộc đời nhồi sọ nó rồi, cũng giống như mình bây giờ trung niên rồi, thì bắt đầu mình có cái nhận thức nó hơi khác khá hơn. Mình biết phải, biết quấy, biết nhường nhịn rồi. Thì sao? Cái đó là nhận thức của hữu học. Sau một thời gian rồi, trời ơi, phải có kinh nghiệm chút xíu chứ, mà có kinh nghiệm là có hữu học, có học rồi. Rồi bây giờ sẽ đem hai cái của mình lại mà so với một cái kinh nghiệm sống của một người lớn tuổi như ông bà nội bà ngoại mình bằng không? Không bằng. Tại vì các vị thầy bây giờ sống bằng kinh nghiệm đã trải qua. Bây giờ xin lỗi, bây giờ dụ như các bác lớn tuổi đi, bây giờ đối với các bác mọi việc nó bình thường, tại vì các vị này đã trải qua hết rồi, buồn vui thương ghét hưng suy của cuộc đời qua rồi. Cho bây giờ các ngài ở như cái bậc la hán, đoạn trừ được những cái kiết sử đó. Rồi đối với một người tu tập như những bậc trưởng lão hòa thượng, các ngài cũng không còn những cái phiền não đó, như là cái nhận thức của Đức Phật. Thì Pháp Hòa đem bốn dạng ở trong cuộc sống ra để so sánh, cũng giống như đại chúng thấy mình có phàm phu, có hữu học, có A-la-hán, có Đức Phật vậy. Chúng ta tu á, phần lớn là chúng ta sống trong đời là chúng ta sống bằng cái nhận thức. Mà cái nhận thức là cái còn hai thứ. Một là sở tri chướng, hai là phiền não chướng. Cái chúng ta còn nhận thức là còn hai cái chướng này nha. Thế nào gọi là phiền não chướng? Bực bội, giận hờn, đó là phiền não chướng. Rồi những cái gì mà chúng ta gom góp mà cho là cái hiểu biết của mình thì gọi là sở tri. Hai cái đó nó luôn luôn nó ngăn, nó cản trở mình, gọi là chướng. Nó không cho mình tiến bộ. Pháp Hòa ví dụ như á, mình làm một cái việc gì đó, cái mình biết chưa chắc là đã đúng hoàn toàn. Có những người người ta hay hơn, mình nhìn người ta làm. Pháp Hòa nói ví dụ vậy đi. Ví dụ như mình luộc tàu hủ kỳ lên, mình để vô cái miếng rong biển á, mình cuốn lại, mình kêu là làm cá. Mình đem đi hấp, rồi mình để cho nguội, rồi mình cắt ra, mình chiên, mình kho. Mà sau lúc kho ra, rong biển nó vẫn tróc. Cái sở tri của mình là vậy mà. Nhưng mà mình không chịu học người khác. Mặc dù mình biết cái mình làm vậy là không đúng đó, nhưng mà ai chỉ mà không làm. Giờ muốn biết làm sao không tróc không? Muốn không? À thôi để kỳ sau nói.